Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Lạc Nhật Sơn Mạch. Titan Đế Quốc, Huyết Ma Ba Lý bị sợ chạy. Cùng nó đồng thời trở lại ma giới, còn có Mông Lôi đặt ở trên người nó thần hồn dấu ấn. Xong rồi, thông qua thần hồn dấu ấn, Mông Lôi dễ dàng cảm ứng được ma giới tồn tại, sau đó dựa theo vong linh ma pháp dòng suy nghĩ, xây dựng ác ma thông đạo, triệu hoán ma giới ác ma, ngũ cấp tiểu ác quỷ, thất cấp hoàng tuyền quỷ, thánh vực đại ác ma, từng con ác ma bị triệu hoán đi ra, ác quỷ, hoàng tuyền quỷ, tiểu ác ma, đại ác ma, băng ma, giác ma, viêm ma. Mà những này ác ma kết cục chỉ có một, đó chính là tiến vào thời gian chi tháp. Thành như Đa Đa Lạp nói, ác cao mới phải đọa lạc thiên sứ thức ăn tốt nhất. Tiểu Khả Nhạc nhìn thấy ác ma, liền phảng phất mèo thấy được con chuột, điên cuồng nuốt chửng từng con tiểu ác ma, từng con hoàng tuyền quỷ. Không tới thời gian nửa ngày, Tiểu Khả Nhạc liền ăn hết hơn trăm đầu ác ma, ác quỷ, khí tức trên người nàng không ngừng bành trướng. Quá có thể ăn, Mông Lôi nhìn Tiểu Khả Nhạc ăn uống, chỉ còn dư lại thật sâu chấn động. Ác ma chính là ác ma, nhân loại bình thường đứa nhỏ sao có thể cùng với nàng so với. Tuy là như vậy, Mông Lôi cũng không muốn bị đói Tiểu Khả Nhạc. Thần hồn tại địa ngục bầu trời xoay quanh, bắt lấy tất cả có thể bắt được ác ma. Nửa thiên hạ đến, chỉ là Mông Lôi mạnh mẽ cho gọi ra tới ác ma là hơn đạt 10 vạn. Vào lúc này, Mông Lôi mới đình chỉ triệu hoán. Chủ nhân, ta có thể hay không cũng nghiên cứu một chút ác ma ma pháp. Phổ Cáp Man xoa xoa tay, một mặt ước ao nhìn Mông Lôi. Ý tứ không cần nói cũng biết, Mông Lôi thống khoái đáp ứng rồi. Sau đó xây dựng ra ác ma thông đạo, Phổ Cáp Man liền đem chính mình thần hồn dấu ấn đánh vào ma giới. Sau đó đối với Mông Lôi hùng hồn bày tỏ tự đáy lòng cảm tạ. Có thời gian, triệu hoán hơn mấy con ác ma vui đùa một chút, ta hữu dụng nơi, Mông Lôi cười nói, chủ nhân, ta rõ ràng. Phổ Cáp Man liền nói, ừ, ngươi có thể đi trở về. Là, chủ nhân, đem Phổ Cáp Man truyền tống về đế đô, Mông Lôi lại sẽ vài tên bán thần vời đến lại đây. Ba bố lỗ tư, tắc Tây Á cùng Na Cát Nhã theo ta rời đi. Mông Lôi làm ra chỉ thị, Mặc Văn, truy sát giả, còn có Chi Chu nữ thần. Liền ở lại dưới nền đất truyền bá tín ngưỡng của ta. Tuân mệnh, chủ nhân. Sáu vị bán thần khom người hẳn là. Chi Chu nữ thần tuy rằng khó chịu Mông Lôi mệnh lệnh, nhưng trải qua vừa nãy một súng, nàng chân chính đã được kiến thức Mông Lôi lợi hại, không dám tiếp tục khiêu khích Mông Lôi, cũng không hé răng cũng không từ chối, xem như là chấp nhận. Ta hy vọng một năm sau khi tín ngưỡng của ta có thể truyền khắp toàn bộ để thế giới. Mông Lôi nhìn Mặc Văn, truy sát giả cùng Chi Chu nữ thần một chút. Các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Nhất định không phụ chủ nhân sự phó thác. Mặc Văn, truy sát giả vội vã bảo đảm. Rất tốt. Sau đó, Mông Lôi mang theo bốn tên bán thần thủ hạ rời đi địa hạ thế giới. Trước khi đi, Mông Lôi cho Tiểu Kim để lại 5 viên thần thụ quả thực. Có này 5 viên trái cây, Tiểu Kim có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào thánh vực. Chủ nhân, đón lấy chúng ta đi Lạc Nhật Sơn Mạch sao? Ba bố lỗ tư xin chỉ thị. Mông Lôi khẽ gật đầu, nói, tốc độ ngươi nhanh nhất, mang chúng ta đoạn đường đi. Là, chủ nhân. Floss biến thành bản thể biến dị hỏa long, sau đó mang theo mọi người phi hành. Mông Lôi tựa ở Floss trên lưng, dỗi rãnh đến phát chán, lại câu thông lên hệ thống. Hệ thống, đến 1000 lần vô hạn thu thập. Keng, thu thập thành công, thu được tinh linh Lucy thủy tinh dày một đôi. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần cách một viên. Có hay không dung hợp? Ồ, Mông Lôi tiện tay một phen. Lòng bàn tay xuất hiện một viên màu bạc thần cách, trong đó có lôi đình lóng lánh. Cuồng lôi bôn ba, càng là một viên lôi hệ thần cách. Đây là cảm ứng được thần cách khí tức. Ba bố lỗ tư, Na Cát Nhã, Tác Tây Á, thậm chí ngồi xuống Gloss dồn dập nhìn lại, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khó tin. Thần cách, lại là thần cách. Bốn người hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt xích quả quả, đặc biệt là lôi đình nữ vương Tác Tây Á, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nàng là lôi đình Na Già, chủ tu lôi hệ pháp tắc, lôi hệ thần cách cùng nàng thuộc tính xứng nhất. Nếu như cho nàng dung hợp, nàng tuyệt đối có thể trở thành là chân thần. Đừng xem, tạm thời không thể cho các ngươi. Mông Lôi liếc bọn họ một chút, ở ta không có trở thành chân thần trước, các ngươi cũng đừng ghi nhớ những này thần cách, ghi nhớ ta cũng sẽ không cho. Chủ nhân, ý của ngài là, bốn người cả người rung mạnh, cố gắng thay ta làm việc, nên có đều sẽ có, không nên có cũng đừng đoán mò. Mông Lôi cười nhạt, lấy ra mặt khác hai viên thần cách rất tùy ý khoe khoang một hồi. Thần cách, ba viên thần cách, bốn vị bán thần mắt đều đỏ. Chủ nhân trên người lại có ba viên thần cách, hơn nữa nghe chủ nhân ý tứ của. Chủ nhân xin mời thả xuống, chúng ta nhất định thề sống chết cống hiến cho chủ nhân. Cúi mình, nghiêng mình tinh túy, tử nhi hậu dĩ, bốn người vội vã tỏ thái độ. Chỉ mong đi, Mông Lôi tiếp tục quan tâm gợi ý của hệ thống. Keng, thu thập thành công, thu được ngải áo tử tước nhẫn một viên. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần hồn tinh tụy một viên. Thần hồn tinh tụy, Mông Lôi vui mừng khôn xiết. Ha ha, lại thu được một viên thần hồn tinh tụy. Vận may quá tốt rồi. Có này một viên thần hồn tinh tụy, này 1000 pháp tắc nguyên tinh liền hoa quá đáng giá. Cái gì cũng không nói, trước tiên dung hợp, oanh, một lát sau khi, Mông Lôi nhìn lướt qua bảng skill, không khỏi mặt mày hớn hở. Dung hợp cái này thần hồn tinh tụy, thần hồn toại nguyện đạt đến đỉnh cao bán thần chi hồn cấp độ. Lại thêm đỉnh cao bán thần chi thể, cuối cùng cũng coi như bước vào đỉnh cao bán thần chi cảnh. Mông Lôi phi thường hài lòng này 1000 pháp tắc nguyên tinh thu hoạch. Quả đoán trở lại 1000 lần, nhưng mà này một làn sóng, hắn vận may tựa hồ tiêu hao hết, dòng dã 1000 lần nhặt, dĩ nhiên không thể nhặt đến một cái đồ vật ra hồn. Mông Lôi ngược lại cũng không tức giận, đánh bạc mà, có thua có thắng mới có ý tứ. Nếu như vẫn thắng, còn có cái gì lạc thú có thể nói? Trở lại 1000 lần, keng, thu thập thành công, thu được băng nguyên tuyết ngư một điều. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Dung hợp, ồ, lần này lại là kim ám hỏa tam hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Có thể, này sóng không thiệt thòi. Mông Lôi ngay cả xem hướng về bảng skill. Pháp tắc lĩnh ngộ một cột quả nhiên thay đổi. Pháp tắc lĩnh ngộ, thổ mộc, kim ám, quang thủy, lôi băng, kim ám hỏa, hệ thống. Nâng lên kim ám hỏa tam hệ dung hợp pháp tắc cần nhiều tiền. Mông Lôi hỏi dò hệ thống. Keng, nâng lên 1% kim ám hỏa tam hệ pháp tắc mức độ hòa hợp. Cần 10 vạn pháp tắc nguyên tinh. Hệ thống lạnh lùng hồi đáp. 1% cần 10 vạn pháp tắc nguyên tinh, 100% chính là 1000 vạn pháp tắc nguyên tinh. Mông Lôi yên lặng tính toán một chốc, hay là trước bày đặt đi, chờ cướp sạch Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Hoàng Kim Quần Đảo. Lại tăng lên cũng không trễ. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thiên phú thần thông tuyệt đối linh độ, có hay không dung hợp? Thiên phú thần thông, tuyệt đối linh độ, Mông Lôi quái một tiếng, dung hợp, theo dung hợp hoàn thành, Mông Lôi không khỏi thở phào một cái, thần thông tuyệt đối linh độ cùng thần thuật tuyệt đối linh độ tương tự, nhưng lại không trọn vẹn như thế. Đầu tiên, không tiêu hao thần lực, làm thiên phú thần thông tuyệt đối linh độ đang sử dụng thời điểm cùng bản năng như thế. Căn bản không cần tiêu hao thần lực, càng đơn giản, dễ dàng hơn, càng nhanh và tiện. Thứ yếu, uy lực càng lớn, thần thông tuyệt đối linh độ không chỉ có thể đống kết vạn vật, đông lại không gian, thậm chí có thể đông toái không. Nói đơn giản đến, thần thông tuyệt đối linh độ là thần thuật tuyệt đối linh độ tăng mạnh hãy. Plus hãy, thật tốt năng lực, Mông Lôi rất yêu thích năng lực này. Hắn trước đây liền thường sử dụng cấm chú tuyệt đối linh độ. Thế nhưng rất hiển nhiên, theo thực lực nâng lên, đối thủ trở nên mạnh mẽ, cấm chú tuyệt đối linh độ đã thỏa mãn không được nhu cầu. Mà thần thuật tuyệt đối linh độ tiêu hao thần lực, cái được không đủ bù đắp cái mất, Mông Lôi bởi vậy rất ít sử dụng tuyệt đối linh độ. Hiện tại được rồi, có thần thông tuyệt đối linh độ, có thể tiếp tục sử dụng điều này có thể lực. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được độc giác thú huyết mạch, có hay không dung hợp? Không dung hợp, keng, thu thập thành công, thu được á hủy nhân lang nha bổng một thanh, trở lại 1000 lần. Ngoặc kép, trở lại 1000 lần. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần cách một viên. Có hay không dung hợp? Lại là thần cách, lần này là phong hệ thần cách. Không tồi, thu rồi. Keng, thu thập thành công, thu được bách tí cự nhân huyết mạch. Có hay không dung hợp? Bách tí cự nhân, Mông Lôi hơi run run. Bách tí cự nhân cũng là Titan. Chờ chút đã, chờ một lúc, cố vấn một hồi Đa Lạp Lạp. Suy nghĩ thêm có hay không dung hợp. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Dung hợp, lần này là thổ mộc lôi. Có thể, cứ như vậy, Mông Lôi một bên nhặt, một bên chạy đi, thảnh thơi, vlog tốc độ rất nhanh. Chỉ dùng 2 giờ, liền đi tới Lạc Nhật Sơn Mạch, thiên khung đại lục Tây Cao Đông Đê, trung bộ ma thú Sơn Mạch. Cùng phía đông Long Thần Đế Quốc, địa mạo đối lập bằng phẳng, đến vùng phía tây Titan Đế Quốc, tất cả đều là cao nguyên, này cao nguyên chính là Titan cao nguyên. Titan cao nguyên cao hơn mặt biển hơi cao, thảm thực vật đơn giản, tài nguyên cũng là đối lập thiếu thốn. Đây là Mông Lôi tiến vào Titan cao nguyên sau đệ nhất cảm thụ. Mà toàn bộ Lạc Nhật Sơn Mạch gần giống như một bức tường tựa như chặn ở Titan cao nguyên cùng vô cùng bắc trong cánh đồng hoang vu. Hai bên hiện ra bất đồng địa mạo. Chủ nhân, chúng ta đến Lạc Nhật Sơn Mạch. Đến, đi kỳ Mỹ Lạc nhất tộc đi. Là, nửa giờ sau, đoàn người đến kỳ Mỹ Lạc nhất tộc lãnh địa. Nhưng không ngờ tới chính là toàn bộ kỳ Mỹ Lạp nhất tộc đã được cướp sạch không còn. Toàn tộc trên dưới, biến mất sạch sành xanh. Chỉ có khắp nơi máu tươi cùng kịch liệt tranh đấu dấu vết không hề có một tiếng động nói kỳ Mỹ Lạp nhất tộc tao ngộ, cho tới kỳ Mỹ Lạp nữ vương cùng kỳ Mỹ Lạp nhất tộc của cải. Càng là rỗng tuếch, bị người nhanh chân đến trước. Mông Lôi sắc mặt khá là khó coi. Hắn không xa vạn dặm tới rồi, vì là chính là kỳ Mỹ Lạp nữ vương của cải, làm bán thần, kỳ Mỹ Lạp nữ vương tích chữ khẳng định không ít, Mông Lôi vẫn chờ phát một bút đây, vậy thì không còn, tìm, Mông Lôi quát lên, ta cũng muốn biết, ai là gan lớn như vậy, dám hắc tiền của ta, là, chủ nhân, bốn vị bán thần thủ hạ cảm nhận được Mông Lôi sự phẫn nộ. Vội vã siêu tầm lên, Bốn vị bán thần toàn lực tìm tòi, tự không phải đùa giỡn. Mấy phút sau thì có kết quả. Chủ nhân, xem dấu chân hẳn là Titan đế quốc người làm ra. Hơn nữa nhân số không ít. Titan đế quốc, thật lớn cầu đảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN